Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, con quạ chi mưu. Đinh Tương Đương đột nhiên nghe tới cửa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Phòng bếp tôi tớ nhóm nhao nhao hướng về thanh âm khởi nguồn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một vị nụ cười hòa ái, quần áo chỉnh tề, tóc đen mắt đen trung niên nam nhân thong dong đi đến. Cỗ này bình tĩnh uy nghiêm khí phách, để cho tôi tớ nhóm nhịn không được bắt đầu suy đoán thân phận của hắn. Tay phải của hắn ngón giữa kẹp lấy một mai tiền bạc. Lúc này kia mai tiền bạc, đang tại hắn khe hở bên trong nhanh chóng tung bay chuyển động lấy. Làm phiền, vị kia trung niên nhân đột nhiên ngăn lại một cái đi ngang qua tôi tớ. Thấp giọng dò hỏi, tầng hầm ngầm đi như thế nào? Hắn nói qua. Rộng lớn trong cửa tay áo vô thanh vô tức chợt xuống một nửa bằng bạc hoài biểu. Thấy được kia quen thuộc tam nhãn ô nha đánh dấu. Kia tôi tớ con mắt nhất thời co rụt lại. Nhìn về phía trung niên nhân con mắt trở nên có chút sợ hãi. Không dám thay vì đối mặt. Từ nơi này đi phía trước đi thẳng. Sau đó quẹo trái liền có thể nhìn thấy. Nói qua, cái kia tôi tớ rất nhanh hướng tóc đen trung niên nhân hành lễ cũng cáo lui. David hình thái, trung kỳ, như có điều suy nghĩ nhìn về phía bóng lưng của hắn. Nguyên lai như thế, Noe người là như thế này đối đãi con quạ một nhà sao? Những cái này tôi tớ nhóm, đối với cùng con quạ có quan hệ nam nhân, chỉ là sợ hãi, kiêng kỵ. Nhưng nếu những quý tộc kia, quan viên cùng siêu phàm giả nhóm, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá điều này cũng rất bình thường. Quay đầu lại nhìn xem Noe vương thất thành phần. Henry bát thế tổng cộng có 9 đứa bé. 5 đứa con gái. 4 con trai. Nhưng ở 5 năm, cũng chỉ còn lại có 3 cái. Việc riêng nhảy tại trên triều đình. Tích cực can thiệp cục diện chính trị. Bất cứ lúc nào cũng là làm tốt đăng cơ chuẩn bị đại công chúa. Một cái định đem cha hắn cùng huynh đệ tỉ muội chuẩn bị chết. Sợ là muốn rút ra thanh kiếm kia đạt được vĩnh viễn ngu ngốc lực lượng nhị ngũ tử. Một cái chuyện gì đều không làm gì cũng không quản mỗi ngày mò cá quỷ lười. Cùng 6 cái đã nấc cái giám ma quỷ. Liền bọn họ vấn đề này nhi đồng tỷ lệ tiếp cận 100% tình huống. Những cái này tại vương thất công tác bọn người hầu cả đám đều bất trung thành hạnh kiểm xấu. Hiển nhiên cũng là trong dự liệu. Không, không hợp lắm. Này dường như chính là con quạ ra công tác ai? Zeren bá tước với tư cách là tin tức tổng quản, trưởng khống đặc chủng cơ quan tình báo, độc nhãn con quạ. Nhiệm vụ chủ yếu, ngoại trừ vì vương quốc các nơi là quốc vương siêu tập tin tức. Cũng chỉ còn lại có giám thị, điều tra, bắt khả nghi vương đô quý tộc. Trung kỳ đột nhiên hãm vào trầm tư. Zeren gia tộc đến tột cùng là quá trung thành. Vẫn có thể lực quá kém. Bọn họ chỉ cần rút ra một bộ phận nhân thủ, lấy quyền lực của bọn hắn hoàn toàn có thể siêu tập tà danh, thêu dệt chứng cớ, thậm chí có thể trực tiếp lập chứng cớ, hãm hại, công kích kẻ thù chính trị. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy. Đây là tại sao vậy chứ? Chỉ là từ dưới người kia không chút nào che lấp sợ hãi đến xem. E rằng thực sự không phải là bởi vì người sau. Trung kỳ bộ pháp có chút dừng lại. Lập tức bất động thanh sắc tiếp tục hướng tầng hầm ngầm đi đến. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Này chỉ sợ là Zeren bá tước bố cục. Đừng nhìn trước mắt Zeren gia tộc tại vương đô khắp nơi cản tay. Phảng phất cái nào người thừa kế đều muốn đối địch với con quạ. Nhưng chỉ cần kiên trì đến trong bọn họ nào đó phương thế lực thắng thế trong sáng. Bọn họ lập tức sử dụng mất quay đầu lại. Giao hảo Zeren bá tước. Cho dù là tam vương tử như vậy cái ý đồ giết cha giết vương nhị ngũ tử. Cũng ở hao hết khí lực liên hệ với Ferdinand. Cũng ý đồ trực tiếp thông qua hủ phu vì hắn đồng ý chỗ tốt. Chính là vì có thể lôi kéo đến một cái con quạ ra người. Bởi vì đạt được con quạ ra tin tức duy trì. Đối với vừa đăng cơ tân vương mà nói là nhất định. Như vậy, Zeren bá tước trước mắt nhiều lần cường điệu chính mình không chút nào tranh trách. Vẻn vẹn chung với quốc vương thái độ, chỉ sợ cũng không phải là bởi vì trung thành, Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Nuôi dưỡng Khấu Tự Trọng. Bốn đầu đặt cược. Henry Bát Thế đã sắp chết già. Bọn họ phải tìm kiếm đời sau kẻ thống trị. Nhưng thế hệ này Jaren Bá Tước cũng không đủ tích cực. Hoặc là cũng có thể nói là quá cẩn thận. Hắn không có đối với Tân Vương Đản Sinh tiến hành bất kỳ hình thức can thiệp hay là xúc tiến. Từ Benjamin đối với Tam Vương Tử phản loạn sớm có ý thức. Thậm chí biết được hắn ám sát kế hoạch đến xem. Benjamin hẳn phải là độc nhãn con quạ một thành viên. Bọn họ cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không làm. Tại vương thất trận này nội đấu, sở hữu người thừa kế cũng có thể phát giác được. Bọn họ nếu như khuyết thiếu Jaren lực lượng của gia tộc, sẽ biến thành cái dạng gì? Mất đi địa phương tin tức khởi nguồn. Giống như mắt trợn, tại thích khách, nhất là siêu phàm giả thích khách trước mặt, hoàn toàn vô pháp bảo vệ mình. Vô pháp biết được những người khác đối với chính mình chân thật thái độ. Cho nên dễ dàng bị lừa, hãm vào âm mưu, thậm chí ngay cả tư duy đều có thể bị người khác khống chế. Những cái này đều là độc nhãn con quạ có thể thấy rõ. Có thể dự phòng, thậm chí đem hoàn toàn ngăn chặn nội dung. Bọn họ có thể làm. Thế nhưng không cần phải. Bọn họ có rất hảo lý do vì bảo trì trung lập. Mà bất luận cuối cùng người thắng trận là ai, đã trải qua không có độc nhãn con quạ bảo hộ một đoạn thời gian, đều phải tại kế nhiệm về sau ý đồ giao hảo Jaren gia tộc. Bọn họ không có khả năng ở thời điểm này phản bội Jaren bá tước. Xóa hắn tin tức tổng quản vị trí. Thậm chí muốn cho quyền lực của hắn bước lên một bước. Dùng cái này đạt được ủng hộ của bọn hắn. Như vậy, vua của bọn hắn vị tài năng ngồi vững vàng. Cũng chính là, bất luận tân vương là ai tại bọn hắn ngồi trên vương vị. Bọn họ liền ngược lại bị bắt cóc. Bọn họ phải tiền trả để cho Jaren bá tước hài lòng thù lao. Bằng không Jaren bá tước hoàn toàn có thể đi dùng càng cao ra giá. Đi về phía sự thất bại ấy yêu cầu. Đây coi như là cái gì? Cấm vệ quân kế thừa pháp sao? Trung kỳ nhất thời đối với Jaren bá tước cảm thấy một chút cảnh giác. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi mình vừa bắt đầu lấy được tin tức Jaren bá tước là vì để cho John Hoan rời đi đấu tranh trung tâm, mới đem hắn xung quân ra ngoài. Đây hết thảy mục đích, liền là muốn để cho Tam Vương Tử cho rằng hắn đã giết đi John Hoan. Nhưng này sau lưng nguyên nhân, trung kỳ tạm thời đoán không được. Jaren bá tước, thế nhưng là tổng cộng cũng chỉ có 3 đứa bé. Vì dẫn Tam Vương Tử mắc câu, hắn thậm chí không tiếc để mình tiểu nhi tử mạo hiểm. Mà Jaren bá tước, không có thể không biết hắn đại nhi tử đã sẵn sàng góp sức Tam Vương Tử. Ngoặc kép chấm chấm, 3 đầu đặt cược sao? Trung kỳ vi vi nheo mắt lại, dùng John Hoan cái thân phận này giả chết, tới cầm Ferdinand cái thân phận này làm cao. Vạn nhất Tam Vương Tử mới là cuối cùng người thành công, Jaren gia tộc cũng có thể kéo dài hạ xuống. Chẳng lẽ chính là vì đạt thành mục đích này, hắn mới khiến cho người thừa kế nhóm giúp nhau chém giết cho đến còn lại 3 người? Không, không đúng, hắn thậm chí là ở dưới 4 đầu rót. Đến nay thôi, Jaren gia tộc vẫn tại thuần phục quốc vương. Nếu quốc vương cuối cùng tiếp nhận hủ phu thỉnh cầu, hoàn thành vĩnh sinh nghi thức, như vậy địa vị của bọn hắn cũng như cũ không có bất kỳ cải biến. Trung kỳ trong đầu nhanh chóng tự hỏi, những tin tình báo này, tại hắn mấy tháng về sau đến vương đô, nói không chừng có thể cứu mạng. Hiện tại chỉ có một không rõ địa phương, hắn có 3 con trai, nếu như đối ứng 3 cái vương thất người thừa kế, mà bản thân hắn đối ứng quốc vương. Như vậy, John Hoan, Jaren, hắn phụ tá đối tượng là ai? Trung kỳ đột nhiên một bữa. Trong đầu hắn đột nhiên đã hiện lên chính mình, Albert Vương Tử, Calphurnia, Roseburg, Hủ Phu, Ngân Tước Sĩ rất nhiều hình ảnh. Chẳng lẽ hắn cầm ta cũng coi như ở bên trong kế hoạch sao? Benjamin biết đồ vật rất nhiều. Nếu như hắn chính là độc nhãn con quạ một thành viên, như vậy Benjamin bá tước đã sớm biết mình tại giả mạo trung kỳ. Trừ phi mục đích của hắn chính là để cho John Hoan giả chết thoát thân.